Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chủ nhân. Thật thần nhân vậy, chạm sau lưng Diệp Hiên Diệp Thứu. Hắn nhìn thấy toàn bộ thánh địa hơn 10 vạn đệ tử. Ầm ầm quỳ xuống, hô to thánh tử sống lâu muôn tuổi, cùng trời không già lúc. Nhất thời rung động toàn thân nổi da gà trong nháy mắt tuôn ra. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có ta chủ nhân mới xứng đáng đãi ngộ như thế. Diệp Thứu trong lòng đối Diệp Hiên kính ngưỡng tình, thản nhiên mà lên, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Sau một khắc, hắn cũng ầm ầm quỳ xuống. Chủ nhân, thật thần nhân vậy. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, vừa sải bước ra, cứ như vậy đạp không xuống. Theo bước tiến của hắn, bên trên bầu trời, hư vô mờ mịt linh khí, nhất thời hiện ra từng đạo gợn sóng văn, không ngừng khuếch tán. Liếc nhìn lại, Diệp Hiên giống như là đạp sóng mà đến. Chỉ bất quá, cái này sóng lớn, hoàn toàn là linh khí biến thành mà thôi. Thanh Vân tôn giả bọn người, từng cái thấy hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi vạn phần. Diệp Hiên chiêu này, nhất định vượt quá Thanh Vân tôn giả đám người tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù tu vi muốn viễn siêu Diệp Hiên, nhưng cũng tự hỏi làm không được. Giống Diệp Hiên rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi giống như từ không trung chậm rãi xuống. Loại này phong khinh vân đạm khí chất, đó là phát ra từ trong xương. Cũng không phải là nói ai muốn bắt trước liền có thể học đến. Cho dù là bọn hắn dạng này tôn giả, muốn học Diệp Hiên dạng này, cũng bất quá là bắt trước bừa, học theo người chẳng thành mà thôi. Trong nháy mắt, Diệp Hiên thì đã từ không trung chậm rãi đi xuống, rơi vào mặt đất. Diệp Thứu thấy thế, cũng bay hạ xuống. Trên bầu trời 9 cái giao long, trường ngâm một tiếng về sau, đáp xuống, thân hình dần dần thu nhỏ. Đợi cho tiếp cận Diệp Hiên bên cạnh lúc, đã hóa thành kiểu mini tiểu giao long, xoay quanh tại Diệp Hiên bên người. 9 cái giao long, 9 loại màu sắc, tại Diệp Hiên bên người, uốn lượn xoay quanh, mang theo từng đạo ánh sáng, cầm Diệp Hiên sấn thác càng khí thế bất phàm, thần uy nghiêm nghị, gặp qua vô song thánh tử. Thanh Vân tôn giả bọn người, đè nén trong lòng rung động, tiến lên hướng phía Diệp Hiên thi lễ một cái. Bây giờ, Thanh Vân tôn giả bọn người đối mặt Diệp Hiên, không dám chút nào chủ quan. Diệp Hiên uy vọng tăng lên về sau, tuyệt đối được gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn mới tiến vào thánh địa bao nhiêu ngày, liền thu hết thánh địa 10 vạn đệ tử tâm. Đợi một thời gian, đừng nói là bọn hắn những tôn giả này, liền chỉ sợ liền thánh chủ đều muốn bị Diệp Hiên cướp đi sở hữu danh tiếng. Giống Diệp Hiên loại người này, không hề nghi ngờ là trời sinh đế tôn, không ai có thể ngăn chặn hào quang của hắn. Dù là giống Minh Lạc Trần, Trương Bộ Nhai, Tiêu Diễm chờ siêu cấp thiên tài, cùng Diệp Hiên so sánh, cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Chư vị tôn giả đa lễ. Diệp Hiên nhẹ nhàng nâng tay, lạnh nhạt nói ra, cảm ơn vô song thánh tử. Thanh Vân tôn giả bọn người không dám thất lễ, nói lời cảm tạ về sau, mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Giờ khắc này, Thanh Vân tôn giả bọn người rất tự giác cầm vị trí của mình, đặt ở Diệp Hiên phía dưới. Chư vị sư đệ, sư muội cũng đứng lên đi. Diệp Hiên âm thanh vang lên về sau, tại chỗ hơn 10 vạn thánh địa đệ tử mới chậm rãi đứng lên. Nhưng bọn hắn đứng thẳng về sau, vẫn là túc thủ đến, thần sắc kính cẩn tới cực điểm. Diệp Hiên hướng phía đám người nhẹ gật đầu, chợt mở ra bước chân, chậm rãi mà đi. Diệp Thứu thấy thế, vội vàng đi theo. Thanh Vân tôn giả nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh đi xa, cùng hắn bên người quanh quẩn 9 cái giao long, trong lòng trở nên hoảng hốt. Thánh tử hắn thế mà thật bắt được Giao Long, Liền Long, hắn đều có thể tìm tới. Trên đời này còn có chuyện gì là hắn làm không được? Tuy nhiên Diệp Hiên đã rời đi, nhưng ở trận đám người, không dám chút nào sơ suất. Thẳng đến chờ Diệp Hiên thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, bọn hắn mới khôi phục tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục